Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1568, chương 1568, giải dược. 2. Thông qua Quách Hồng miêu tả, còn có nhân viên kỹ thuật hỗ trợ, một chương dùng phần mềm hợp thành nam tính mặt người rất nhanh xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Người xác định là hắn sao? Không sai, là hắn. Quách Hồng phi thường khẳng định nói rằng, từ giờ trở đi, dùng bộ mặt biết khác phần mềm đối với toàn bộ hội trường tiến hành lục soát. Có thể hay không tìm tới người kia liền toàn dựa vào vận khí. Lăng Trần đối với nhân viên kỹ thuật ra lệnh, nhìn màn ảnh bên trong khoanh tròn tự động đọc đến mặt người tiến hành biết đường. Quách Hồng nhịn không được hỏi, biện pháp này thật có thể được không? Lăng Trần cười cười nói, yên tâm đi, đây là trước mắt tân tiến nhất biết khác hệ thống, tuyệt sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, chúng ta bây giờ có cái rất lớn ưu thế. Cái kia đưa giải dược người cũng không biết rõ các ngươi phản bội ám các, cho nên không có cảnh giác. Chỉ cần hắn không đề phòng chúng ta, tìm tới hắn khả năng còn là rất lớn. Vừa dứt lời, một tên xem xét hình ảnh theo dõi nhân viên kỹ thuật lập tức kêu bắt đầu. Lăng tiên sinh, tìm tới mục tiêu nhân vật. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Quách Hồng vội vàng đưa tới. Chỉ gặp hình ảnh theo dõi bên trong xuất hiện một tên hơn 30 tuổi trung niên nam tử. Ăn mặc một thân trang phục bình thường, trong tay ngậm một điếu thuốc, ngồi ở một chương trên ghế dài, thỉnh thoảng nhìn về phía chung quanh. Có phải là hắn hay không? Quách Hồng gật gật đầu nói, không sai, đúng vậy hắn. Gia hỏa này quả nhiên ở hội trường bên trong. Người đi về trước đi, đem tin tức này nói cho Lý Thúc bọn hắn. Nói xong, Lăng Trần từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Đông Trấn Thiên dãy số. Mấy phút đồng hồ sau, ở hội trường phía đông, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên song song xuất hiện ở đám người bên trong. Vì để tránh cho gây nên sự chú ý của đối phương, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên không có trực tiếp tới gần, mà là đang âm thầm quan sát lấy đối phương. Tuy nhiên xác định mục tiêu, nhưng là Lăng Trần cũng không rõ ràng lai lịch của đối phương. Nếu là người kia là một cao thủ, tùy tiện xuất thủ không chỉ có sẽ đánh rắn động cỏ, sẽ còn mang đến phiền toái càng lớn. Phải biết, hội trường người xem nhiều như vậy, nếu như đối phương tùy tiện bắt cá nhân làm con tin, vậy bọn hắn liền lâm vào bị động. Cự ly xa quan sát một hồi, tên kia nam tử thủy chung ngồi ở trên ghế dài, cúi đầu chơi điện thoại di động, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút chung quanh. Ở bên cạnh hắn để đó một cái ba lô, nam tử tựa hồ rất xem trọng cái kia cái túi đeo lưng. Nó bên trong một cái tay thủy chung nắm lấy ba lô. Lúc này, bên cạnh đi đến một cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân, mang giày cao gót, mang theo một cái tay đeo bao, một cái tay khác còn nắm một đầu poodle. Đi qua bên người nam tử thời điểm, cái kia nữ nhân hơi dừng lại một chút, sau đó ở trên ghế dài ngồi xuống. Ghế dài có thể đồng thời cung cấp 3 người ngồi xuống. Ngửi được bên cạnh bên trên truyền đến mùi nước hoa, nam tử nâng lên đầu, dùng khóe mắt liếc qua nhìn một chút bên cạnh mỹ nữ. Sau đó đem đặt ở hai người trung gian ba lô chuyển tới chính mình khác một bên. Tựa hồ là sợ đối phương tiếp xúc đến túi đeo lưng của hắn. Người tốt, có thể làm phiền ngươi giúp ta dắt hạ sao? Ta muốn đi toilet thuận tiện một chút, lập tức liền trở về. Nghe được giọng của nữ nhân truyền đến, nam tử chưa qua đầu, chỉ gặp cái sau ánh mắt chính rơi trên người mình. Cảm nhận được nữ nhân trong mắt khẩn cầu, nam tử hơi do dự một chút, sau đó gật gật đầu. Tốt a, ngươi nhanh lên, ta đợi chút nữa muốn đi. Cảm ơn ngươi. Nữ nhân cảm kích nói, vội vàng cầm trong tay xích chó đưa cho đối phương. Nam tử vươn tay, một thanh tiếp nhận xích chó, nói, ngươi. Nhưng mà, ngay tại nam tử mở miệng trong nháy mắt, nữ nhân ống tay áo bên trong đột nhiên đạn xuất một thanh sắc bén dao găm, thẳng hướng nam tử cổ họng đâm tới. Bất thình lình biến hóa lập tức để nam tử sắc mặt đại biến, nhất thời ngẩn người, đều quên tránh né. Bất quá, khoảng cách gần như thế giới. Trừ phi là thiên bảng cao thủ. Nếu không rất khó né tránh cái này đột nhiên tập kích. Ở khoảng cách nam tử cái cổ còn có một ly thời điểm. Cái kia thanh dao găm đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng truyền tới. Nếu không muốn chết tốt nhất đừng động. Giờ phút này, nam tử rốt cục lấy lại tinh thần. Mặt hốt hoảng nhìn lấy nữ nhân. Hỏi, ngươi là ai? Đợi chút nữa ngươi liền biết rồi. Lúc này, Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên từ nơi không xa đi tới. Nhìn thấy bên trên nữ nhân, Lăng Trần mỉm cười, giơ ngón tay cái lên tán dương nói. Chu Tình, làm tốt lắm, đối với nam nhân mà nói. Xinh đẹp nữ nhân dễ dàng nhất buông lỏng đề phòng. Cho nên Lăng Trần mới khiến cho Chu Tình làm sơ cách ăn mặc. Một mình tiếp cận nam tử bên cạnh. Lập tức, ba người ép nam tử trực tiếp hướng tổng chỉ huy bộ đi đến. Đến lúc đó, Lăng Trần không nói hai lời. Trực tiếp đoạt lấy nam tử trên người ba lô. Sau đó kéo ra khóa kéo. Lập tức, chỉ gặp trong túi đeo lưng chứa mấy món đổi giặt quần áo. Còn có một đài máy tính bảng cùng một cái rất nhỏ bình thuốc. Quả nhiên ở chỗ này, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Lập tức đem cái kia dược phẩm đem ra. Khác, đừng động. Nhìn thấy Lăng Trần cử động, nam tử không khỏi gấp, vội vàng lên tiếng ngăn lại nói. Lăng Trần đối với hắn bừng tỉnh như không nghe thấy. Tự mình mở ra bình thuốc, chỉ gặp bên trong để đó hơn 10 viên thuốc đông lão. Các ngươi trước nhìn lấy hắn. Nói xong, Lăng Trần một mình đi vào phòng nghỉ. Từ bình thuốc bên trong ngược lại xuất một viên thuốc. Đưa tới Quách Hồng trước mặt. Hỏi, đây có phải hay không là giải dược? Không sai, nhanh cho hắn ăn vào đi. Lăng Trần chỉ hấp hối Vương Đông. Quách Hồng lên tiếng, vội vàng đem dược hoàn đưa vào Vương Đông miệng bên trong. Ăn vào dược hoàn không lâu sau, Vương Đông thân thể dần dần khôi phục bình thường. Không còn run rẩy, chỉ là khí sắc vẫn có chút tái nhợt. Thuốc này bình bên trong hết thảy có 16 viên thuốc. Ta nghĩ, tăng thêm 4 người các ngươi. Kinh thành hết thảy có ám các 16 tên thành viên. Cùng trước ngươi suy đoán đồng dạng, trừ bọn ngươi ra bên ngoài, còn có mặt khác 3 chi đội ngũ. Lăng Trần nói rằng, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nghe được Quách Hồng hỏi thăm, Lăng Trần đáp lại, giải dược ta trước giữ lại. Đến lúc đó ta sẽ cho mỗi người các ngươi một khỏa. Ở nguy cơ không có giải trừ trước, còn hy vọng các ngươi mấy cái nhiều hơn phối hợp. Chỉ muốn mọi người đều bình an vô sự. Ta đòi hỏi của các ngươi sự tình nhất định làm đến. Trở lại tổng chỉ huy bộ, tên kia nam tử ngoan ngoãn ngồi ở trên một cái ghế. Đông Trấn Thiên cùng Chu Tình một mực thủ ở bên cạnh. Đông lão, hỏi xuất cái gì tới rồi sao? Đông Trấn Thiên lắc lắc đầu nói. Gia hỏa này rất mạnh miệng. Hỏi cái gì cũng không chịu nói. Không chịu nói sao? Lăng Trần đánh giá trước mắt nam tử. Mở miệng nói. Đều đến trình độ này. Khó nói ngươi còn muốn thay ám các người thủ khẩu như bình. Tuy nhiên ta bội phục ngươi trung thành. Nhưng là, ngươi có hay không thay mình nghĩ tới? Bớt nói nhảm. Nam tử lạnh như băng nói ra. Muốn giết liền giết, ta tuyệt sẽ không phản bội tổ chức của ta. Đừng vội làm quyết định. Lăng Trần lơ đễnh cười cười. Nói thật, chỉ cần những cái kia giải dược tới tay, ngươi đối với giá trị của ta cũng không phải là rất lớn. Cho nên, ngươi có mở hay không miệng cũng không đáng kể. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc thả ngươi một đầu đường sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh. Cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.